Cửu vực kiếm đế, chương 2574, ám thần lĩnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hai đạo bóng dáng, càng bay càng cao, rất nhanh phía dưới Hắc Vu Thành, đều đã là nhìn không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngẩng đầu, hắn trên đỉnh đầu, liền là 10 màu lưu quang. Cùng trước đó Sở Phong Miên phát giác như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ vực Vu Đế, đều giấu ở cổ vực phía trên 10 màu lưu quang bên trong. Chúng ta đây là muốn trước đi nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là giả ra một bộ mình cái gì cũng không biết bộ dáng. Dù sao lấy tiên tôn linh thức, lại có thể dò xét đường đến tiên đế chỗ. Thật sự là có chút kinh thế hãi tục. Đây là bất luận một vị nào tiên tôn đều không thể nào làm được sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có Sở Phong Miên. Hai đời làm người, làm hắn linh thức, vượt xa người thường, mới có thể làm được điểm này. Nhưng là bí mật này, Sở Phong Miên nhưng không nguyện ý bại lộ, tự nhiên muốn ẩn tàng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta muốn đi địa phương, là Vu Thần Lĩnh, tương truyền là thập đại Vu Thần, đã từng ở lại địa phương. Hiện tại ta cổ vực Vu Đế, cơ hồ đều ở tại nơi nào. Vu Cửu nghe được Sở Phong Miên lời nói, vậy ở bên cạnh mở miệng giải thích nói, anh nợ em một câu yêu thương, không có chân chính đi qua Vu Thần Lĩnh Vu tộc, sẽ không biết, Vu Đế lại là ở lại trên bầu trời cổ vực 10 màu lưu quang bên trong. Đối với Sở Phong Miên nghi vấn, hắn cũng không có cảm thấy có bất kỳ kỳ quái, anh nợ em một câu yêu thương, Vu Thần Lĩnh. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, nhớ kỹ cái tên này, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời ánh mắt của hắn đã là nhìn hướng lên bầu trời bên trên 10 màu lưu quang bên trong. Theo hai người độn quang càng phát ra tới gần 10 màu lưu quang. Hiện tại Sở Phong Miên ánh mắt đã là có thể rõ ràng nhìn thấy ở vào 10 màu lưu quang bên trong. Từng tòa hùng vĩ cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cung điện này, giấu ở 10 màu lưu quang bên trong. Từ phía dưới, căn bản không nhìn thấy. Liền xem như trước đó Sở Phong Miên lấy linh thức tìm kiếm thời điểm. Đều không có phát hiện. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Rất khó nghĩ đến, tại cái này cổ vực trên không. Lại là có khác càn khôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ vực là toàn bộ Bắc Cảnh trung tâm, mà cái này Vu Thần Lĩnh, liền có thể được xưng là cổ vực trung tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ vực bên trong chân chính hạch tâm chi địa, thậm chí là ngay cả đại bộ phận Vu Vương, đều không có tư cách đặt chân địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường bay đến, Sở Phong Miên đều đã nhận ra 4, 5 đạo linh biết. Quét qua Sở Phong Miên thân thể, cái này Vu Thần Lĩnh, là Vu Đế tiềm tu chi địa, tự nhiên sẽ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Ở chỗ này, vậy đóng giữ lấy rất nhiều Vu Vương, tới thủ hộ Vu Đế, để tránh có người quấy rầy đến Vu Đế thanh tú. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể tiến vào Vu Thần Lĩnh Vu Vương, cơ hồ đại bộ phận. Đều là Vu Vương đỉnh phong tồn tại. Mỗi một vị thực lực đều không thua gì Vu Nhai Vương cấp bậc kia. Nếu như không có trải qua cho phép Vu Vương, là không có tư cách bước vào Vu Thần Lĩnh bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một đường thông suốt, còn là dựa vào lấy Vu Cửu dẫn đường. Vu Cửu thân là Hắc Vu Đế đệ tử thân phận, Vu Thần Lĩnh bên trong Vu tộc cũng đều biết. Tự nhiên là không có người đến đây ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ độn quang. Vượt qua từng tòa cung điện. Rốt cục trước mặt 10 màu lưu quang đều biến rõ ràng rất nhiều. Có thể nói trước đó từ cổ vực bên trong, Sở Phong Miên nhìn thấy 10 màu lưu quang chính là như lọt vào trong sương mù, như là hư ảo lời nói. Hiện tại cái này tận mắt nhìn thấy mới thật sự là 10 màu lưu quang, chân chính cổ vực bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn về phía cái này chút 10 màu lưu quang một khắc, Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn tựa hồ đối với cổ vực pháp tắc có cùng tiến một bước nhận biết. Nếu như có thể tiến vào cái này cổ vực pháp tắc bản nguyên chỗ sâu, ta đối cổ vực pháp tắc giải đem hội đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó đối với tiên đế con đường cũng sẽ có lấy toàn mới quen. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy biến hóa này, Sở Phong Miên trong lòng cũng không khỏi khát vọng, muốn đi trước chỗ sâu nhất, chân chính cổ vực pháp tắc bản nguyên vị trí đi lĩnh hội một phen. Bất quá cổ vực pháp tắc bản nguyên vị trí, thế nhưng là toàn bộ cổ vực trọng yếu nhất địa phương. Không có đạt được Vu Đế cho phép, Sở Phong Miên nhưng không có tư cách tiến vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tùy tiện tiến vào bên trong lời nói, khả năng sẽ trực tiếp bị vị nào Vu Đế chỗ oanh sát. Cái này khiến Sở Phong Miên vẫn là tạm thời áp chế xuống ý nghĩ này. Tiếp tục là cùng theo cái này Vu Cửu bay qua từng tòa cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cục, tại cái này 10 màu lưu quang bên trong, Sở Phong Miên thấy được một đạo hắc ám. Bóng tối này, như cùng một cái cự đại hắc động bình thường, thâm thúy vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, tự hồ toàn bộ 10 màu lưu quang bên trong màu đen đều là từ cái này trong lỗ đen phát ra. Nơi này chính là toàn bộ cổ vực hắc ám chi lực bản nguyên chi địa. Nơi này là ám thần lĩnh, là Vu thần lĩnh bên trong, thuộc về ám chi Vu thần địa phương. Hiện tại thuộc về sư tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Cửu nhìn trước mắt lỗ đen, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Không đợi Sở Phong Miên nhìn nhiều, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên cùng Vu Cửu đi tới nơi này lỗ đen biên giới một khắc, từ cái này trong lỗ đen, đột nhiên một đạo hắc ám chi lực vượt qua không gian bay ra. Ngay tại Sở Phong Miên cùng Vu Cửu trước mặt, biến thành một cây cầu lương. Sư tôn đã cảm nhận được chúng ta đã đến. Chúng ta đi vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Cửu đối Sở Phong Miên nói ra. Hắn bước đầu tiên, bước vào đến cầu nối bên trong. Sau đó hắn thân thể chính là tiến vào ám thần lĩnh bên trong. Sở Phong Miên cũng là quan sát một phen, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, hắn mới dưới chân khẽ động, bước vào đến cầu nối bên trong. Chỉ gặp sau một khắc, Sở Phong Miên thân hình chính là vượt qua ngàn vạn dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt công phu, hắn liền đã tiến vào tên này vì ám thần lĩnh trong lỗ đen. Cùng bên ngoài thấy một mảnh đen kịt khác biệt, cái này ám thần lĩnh chỗ sâu, trên thực tế lại là một cái to lớn không gian, cực kỳ an ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tại cái này không gian bên trong, vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ thuộc về ám chi Vu thần lực lượng. Nơi này hẳn là Hắc Vu Đế tự mình mở ra một chỗ không gian tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đánh giá một chút bốn phía. Tại cái này ám thần lĩnh bên trong, hết thảy có 7 tòa cung điện. Trong đó một tòa lớn nhất cung điện ở vào ám thần lĩnh trung tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ bên trong cung điện này tản ra một cỗ để Sở Phong Miên đều cảm nhận được áp lực thật lớn lực lượng. Loại lực lượng này đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói đã không tính xa lạ. Hắn đã là giao thủ qua vô số lần tiên đế lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một tòa lớn nhất cung điện liền là Hắc Vu Đế cung điện. Còn bên cạnh mấy tòa trong cung điện có không có một ai, mà có thì là quan bế cái này. Từ trong đó Sở Phong Miên cũng có thể cảm nhận được cuộn trào hắc ám chi lực. Anh nở em một câu yêu thương. Chỉ là lực lượng này. Còn xa xa không có đạt tới vu đế cường đại như vậy tình trạng. Trong cung điện này bế quan. Hẳn là mấy vị ám chi vu thần huyết mạch cường đại vu vương. Anh nở em một câu yêu thương. Bất quá bọn hắn thực lực. Lại là muốn cái kia thiên ảnh hội bốn vị huyết ảnh. Còn muốn càng thêm cường đại. Cơ hồ là Sở Phong Miên chỗ gặp qua. Cường đại nhất mấy vị vu vương. Ám thần lĩnh bên trong. Ngoại trừ sư tôn bên ngoài. Còn có mấy vị hắc vu đường lão tổ. Cùng ta hai vị sư huynh. Đều ở nơi này tiềm tu. Anh nở em một câu yêu thương. Vu Cửu mở miệng nói. Ta thực lực bây giờ. Còn không có đạt tới có thể lĩnh hội pháp tắc tình trạng. Cho nên ta ngày bình thường. Đều sẽ không ở cái này ám thần lĩnh bên trong. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.